Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 138, chương 754, vừa ăn cướp vừa la làng. Số lượng từ 2085, thời gian đổi mới, 22 tháng 11 năm 19 22 giờ 55 ngư dân nói xong. Liền bỏ xuống Tần Phong, đạp kiếm thuyền đi. Thân ảnh biến mất trên minh hà nồng đậm trong sương mù. Tần Phong vô cùng ngạc nhiên, ngơ ngác đứng ở minh hà bờ, mờ mịt luống cuống, đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Tần Phong bình tĩnh lại, khoanh chân ngồi ở bờ sông một hòn đá xanh bên trên. Nhìn qua minh trong sông nở rộ thánh khiết liên hoa, như có điều suy nghĩ, cách đó không xa trong sương mù, mấy cái ngư dân tập hợp một chỗ. Xa nhìn Tần Phong, thấp giọng trò chuyện với nhau. Đại ca, ngươi nói tiểu tử này hội đáp ứng lưu lại trên minh hà đánh cá sao? Ta xem hắn rất quật cường, chưa hẳn đáp ứng a. Hắn vậy mà thật có thể trấn áp thiên ma chi chủ, thật sự là vượt quá dự liệu của chúng ta. Mấy cái ngư dân người mặc áo tơi, đối một cái lớn tuổi ngư dân thái độ cung kính. Cái này nhiều tuổi nhất ngư dân chính là tiếp dẫn Tần Phong, đem hắn đưa đến thiên ma chi chủ cái kia. Hắn không đáp ứng lại có thể thế nào? Ta cũng không tin hắn còn có khả năng rời đi cái này phiến thiên địa, phải không? Không cần phải gấp gáp, trừ bỏ thời gian bên ngoài, chúng ta không có gì cả. Chậm rãi chờ lấy đi, một ngày nào đó hắn hội nhịn không được thỏa hiệp. Lớn tuổi ngư dân nhìn qua Tần Phong, cười nói, ta cũng rất tò mò, lấy kiếm tâm của hắn, có thể kiên trì tới khi nào? 100 năm, 200 năm, vẫn là ngàn năm, mặc kệ nhiều thời gian khá dài, đối với chúng ta mà nói, cũng là trong nháy mắt thôi, chúng ta đều chờ được. Đúng, chúng ta đợi nổi, dù sao hắn đi không được. Chỉ có thể lưu lại nơi này, không sợ hắn không đáp ứng. Đi đi đi, chúng ta nghe đại ca, tiếp tục qua đánh cá. Một ngày nào đó, hắn hội chống đỡ không nổi. Ngư dân nhóm nhau nhau đạp kiếm thuyền tứ tán, đến minh hà các nơi đánh cá. Không hề phản ứng Tần Phong. Minh hà bờ, Tần Phong ngồi ở trên tảng đá, nhìn qua liên hoa nhập thần. Bất chi bất giác liền đi qua hơn 10 ngày, trên bờ sông sinh trưởng rất nhiều tử sắc tiểu hoa, hương thơm xông vào mũi, xinh đẹp dị thường, lại chiêu sinh mộ tử. Buổi sáng nở rộ, giữa trưa kết quả, buổi tối khô héo. Tần Phong biết rõ, loại này tử sắc tiểu hoa cũng là truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh bỉ ngạn hoa. Đói bụng, Tần Phong tiện tay hái mấy cái quả thực ném đến trong miệng. Khát, Tần Phong liền đi uống tạo hóa cổ sen lộ thủy. Bỉ ngạn hoa kết quả thực đỏ rực, bắt đầu ăn chua xót hết sức, lại linh khí sung túc, có thể để bù đắp Tần Phong chân nguyên. Tạo hóa cổ sen lộ thủy càng là vô cùng thần kỳ, một giọt xương thủy liền có thể nhượng Tần Phong thần thái sáng láng. Mười mấy ngày nay đến, Tần Phong một mực trầm tư suy nghĩ rời đi hồn nơi hội tụ phương pháp. Kết quả không thu hoạch được gì. Xem ra, ta là thật vô pháp rời khỏi nơi này. Tần Phong thất vọng sau khi đem ngư dân giao cho hắn, tử kiếm kiếm phổ, lấy ra. Lĩnh ngộ phía trên chết chi kiếm đạo, bất luận một loại nào kiếm đạo, cũng là bác đại tinh thâm, sống và chết. Lại là trong thiên địa chí cường đại đạo, càng là tối tăm thâm thúy. Tần Phong lập tức liền đắm chìm ở trong kiếm phổ, quên đi thời gian. Kiếm Uyên tầng thứ ba, Tề Nhạc, Giang Mộ Bạch, Liễu Bạch Lộ đám người trơ mắt nhìn thấy Tần Phong thân ảnh biến mất. Rất nhanh, trên bầu trời cực lớn đôi mắt cũng biến mất không còn tăm tích. Tề Nhạc đám người không biết xảy ra chuyện gì, cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các loại thiên ma chi chủ buông xuống, liền lập tức cho nó đón đầu thống kích. Thế nhưng là thiên ma chi chủ chậm chạp không có hiện thân. Kiếm Uyên tầng thứ ba một mảnh tĩnh mịch, không có chút nào ngày tận thế tới cảm giác áp bách. Các loại mười mấy ngày, Tề Nhạc đem mọi người triệu tập lại, hưng phấn nói, thiên ma chi chủ chậm chạp không có phủ xuống dấu hiệu. Xem ra tiểu sư đệ thành công, tuy nhiên không biết hắn làm cái gì, nhưng là hắn thành công ngăn trở thiên ma chi chủ hàng thế. Hắn là cái thế giới này anh hùng. Những người khác nghe vậy cũng đều rất cao hứng. Những ngày gần đây, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc không sinh hoạt ở trong khủng hoảng. Thiên ma chi chủ mang tới cảm giác áp bách quá mạnh, để bọn hắn trà không nhớ cơm không nghĩ, chỉ cần nhắm mắt lại cũng là mạt nhật hạo kiếp khủng bố cảnh tượng. Tại mọi người nhảy cẫng hoan hô thời điểm, Giang Mộ Bạch lại cau mày nói, thế nhưng là Tần đại ca đâu? Toàn trường đột nhiên yên lặng lại, tất cả mọi người biểu tình vẻ ảm đạm. Bọn họ cũng đều biết Tần Phong là hy sinh chính mình cứu vớt Thiên Kiếm Đại Lục. Tần Phong chậm chạp bất quy, rất có thể là cùng thiên ma đồng quy vu tận. Giang Mộ Bạch nhịn không được khóc giống lên, trong đám người cũng có người thấp giọng khóc nức nở. Vì Tần Phong tưởng niệm, Mộ Bạch, người đừng hốt hoảng, tiểu sư đệ chưa hẳn chết. Tề Nhạc đi tới, vỗ Giang Mộ Bạch bả vai, khuyên, hắn chậm chạp bất quy, có lẽ là thật đã chết rồi, nhưng là càng lớn khả năng là bị vây ở một cái địa phương, vô pháp thoát thân. Hơn nữa theo ta được biết, bái kiếm giáo hiến tế nghi thức sẽ mở ra thông hướng hồn nơi hội tụ chân chính thông đạo. Giang Mộ Bạch nghe vậy, vội vàng ngẩng đầu lên, trên mặt còn mang theo nước mắt, nói, đủ Nhạc sư huynh, ngươi không có gạt ta, Tần đại ca thật không có chết. Thế nhưng là, nếu như hắn bị khốn trụ, chúng ta như thế nào mới có thể giúp hắn? Tề Nhạc chau mày, suy tư hồi lâu, nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Bất quá, biện pháp này 10 điểm mạo hiểm, có lẽ sẽ đem tiểu sư đệ hại chết. Thế nhưng là, đây là biện pháp duy nhất. Giang Mộ Bạch kinh ngạc nói, biện pháp gì? Tề Nhạc đối Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ liếc mắt ra hiệu, nói, các ngươi hai cái cùng ta tới. Sau đó, Tề Nhạc mang theo hai người trực tiếp đi vào Niết Bàn kiếm hồn trong thần điện. Bởi vì Tề Nhạc cùng thiên ma giáo chủ kịch chiến, ngôi thần điện này sụp đổ hơn phân nửa. Niết Bàn kiếm hồn y nguyên chiếm cư lấy Trần Cửu Nha thân thể. Ở giữa thần điện trên bảo tọa điều tức, thu nạp linh khí trong thiên địa, tới sửa phục hồn thể. Tề Nhạc đi đến Niết Bàn kiếm hồn trước mặt, nói, Niết Bàn, tiểu sư đệ cùng ngươi có ước định trước đây, ngươi là thời điểm thực hiện lời hứa. Niết Bàn kiếm hồn từ từ mở mắt, nhìn qua Tề Nhạc, buồn bã nói, ngươi là nói, muốn ta đem Trần Cửu Nha thân thể trả lại cho các ngươi. Tề Nhạc vuốt trong tay ma kiếm thiên tà, nụ cười có chút dữ tợn, ngươi cứ nói đi. Niết Bàn kiếm hồn thấy tận mắt Tề Nhạc nhập ma lúc thực lực, tự biết không phải là đối thủ của hắn, ngữ khí cũng mềm thêm vài phần, nói, ta Niết Bàn luôn luôn nói lời giữ lời, ta đây liền rời đi các ngươi sư tôn thân thể. Niết Bàn kiếm hồn ngạch hồn thể từ Trần Cửu Nha thân thể rút ra, hóa thành một đạo hư ảnh, xoay quanh phía trên thần điện. Trần Cửu Nha ngã xuống đất ngất đi, bị Liễu Bạch Lộ tiến lên đỡ lấy, từ trong ngực lấy ra mấy cái viên thuốc, nhét vào trong miệng của hắn, nhường hắn nuốt vào. Trần Cửu Nha mạch đập dần dần bình ổn. Liễu Bạch Lộ đối với Tề Nhạc gật đầu một cái, Tề Nhạc cái này mới yên tâm lại, ngửa đầu nhìn qua Niết Bàn kiếm hồn, cười nói, còn có một chuyện, ngươi phải đem ta đồ vật trả lại. Niết Bàn kiếm hồn hóa thành hỏa phượng dáng vẻ, vũ mao là châm chút lửa diễm, chói lọi hết sức, trên không trung kêu to, ngươi đồ vật, thứ gì? Tề Nhạc chỉ ngay vàng bên cạnh Niết Bàn kiếm, cười nói, ngươi thân kiếm hai mảnh phượng linh, là ta giao cho tiểu sư đệ bảo quản, lại bị ngươi đoạt đi. Hiện tại ngươi nên vật quy nguyên chủ. Niết bàn nhất thời giận dữ, nói, Phượng Linh vốn chính là ta niết bàn đồ vật, bị nhân loại các ngươi cướp đi. Các ngươi mới hẳn là vật quy nguyên chủ, nơi nào có vừa ăn cướp vừa la làng đạo lý. Tề Nhạc sắc mặt âm trầm xuống, nói, ngươi không cho. Niết bàn cả giận nói, ta đương nhiên không cho. Lời còn chưa dứt, một đạo tử sắc kiếm quang đã đến niết bàn trước mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,